Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 260, C260, một kẻ vô dụng cũng xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu phu nhân rất nhiệt tình kéo Tư Nguyệt đi về phía xe. A Nguyệt à, dì nói cho cháu biết, đồ ăn rác phải ăn ít thôi biết không, đặc biệt là những cô gái như cháu. Những món đồ nướng và trà sữa bên ngoài đều là đồ ăn rác, ăn nhiều sẽ xấu đi mà còn không cao lên được. Chu Tử không nói gì. Mẹ, mẹ chưa từng thấy Họa ca sao? Họa ca mỗi ngày 2 ly trà sữa, cao 1m76, còn rất xinh đẹp. Chu phu nhân, cô không biết phải nói gì, Tư Nguyệt chỉ có thể đi theo Chu phu nhân vào xe. Bạch Tiên Sinh và Chu Tử cũng đi theo phía sau. Bạch Tiên Sinh ngồi vào ghế phụ ra lệnh cho tài xế. Đi đến tòa nhà tài chính, nghe thấy, Chu phu nhân nhíu mày nhẹ. Lão Cửu, bây giờ cậu còn đi đến tòa nhà tài chính? Ừ, Bạch Tiên Sinh gật đầu nhẹ. Công ty có một cuộc họp cần mở. Vậy tối nay cậu không đi ăn cơm nữa, không đi nữa. Nghe thấy câu này, Tư Nguyệt hơi thất vọng. Nếu như vừa rồi Chu phu nhân không xuất hiện, liệu Bạch Tiên Sinh có đi ăn nướng cùng họ không? Một lúc, Tư Nguyệt hơi hối hận vì đã lên xe của Chu phu nhân. Tòa nhà tài chính cách biệt thự Chu gia một quãng đường. Tài xế trước tiên đi đường vòng đến tòa nhà tài chính. Bạch Tiên Sinh, anh có vội không? Không vội. Bạch Tiên Sinh tựa vào ghế, nhắm mắt nhẹ. Chỉ cần đến trong vòng 40 phút. Được, tài xế gật đầu. Không lâu sau, xe đến cửa tòa nhà tài chính. Tòa nhà tài chính tổng cộng chiếm 3 mẫu. Toàn bộ là tòa nhà cao 88 tầng. Người dân địa phương đều biết, toàn bộ khu vực này đều là tài sản của Bạch gia. Bạch Tiên Sinh thật sự rất keo kiệt, nhưng cũng thật sự rất giàu. Xe dừng lại, Bạch Tiên Sinh lấy 2 miếng sandwich trong tủ lạnh xe. Chị, em lấy sandwich. Ừ, Chu phu nhân trước tiên gật đầu, sau đó nói. Tối nay cậu ăn sandwich có được không? Hay tôi bảo chú Phúc gửi một ít đồ ăn đến cho cậu. Cuối cùng cô vẫn là chị gái. Cô rất quan tâm đờ ến vấn đề sức khỏe của em trai. Không sao, chỉ cần no bụng là được. Sau năm 60, do vấn đề đói kém, nhiều người rơi vào tình trạng không có gì để ăn, thậm chí còn có chuyện ăn gì cũng được. Vì vậy, Bạch Tiên Sinh đối với yêu cầu về thức ăn luôn không cao, chỉ cần đủ no là được. Chu phu nhân không thể không nói, Lão Cửu, thực ra cậu không cần phải như vậy, tiền là để tận hưởng. Cậu xem cậu, không dám ăn, không dám uống, kiếm nhiều tiền như vậy còn có ý nghĩa gì, Chu phu nhân cũng rất lạ. Người em trai trong nhà mình cuối cùng cũng giống ai, cha mẹ không như vậy, mấy chị em càng không như vậy, Bạch Cửu như đã trở thành kẻ lập dị trong gia đình. Hơn nữa, từ khi Bạch gia tự biết mình, đã như vậy. Trong thời niên thiếu, cha mẹ người khác đều đang cố gắng để con cái ít tiêu tiền tiêu vặt. Nhưng cha mẹ cô lại đang cố gắng để Bạch Cửu tiêu nhiều hơn một chút tiền. Bạch Tiên Sinh cười nhìn lại, kiếm tiền là quá trình không ngừng vượt qua điểm yếu của bản tính con người. Đàn ông đều có cảm giác chinh phục từ xương tủy, tất nhiên, cũng có lòng háo thắng. Nghe thấy, Chu phu nhân rất không nói được gì. Cô và người em trai này luôn không có nhiều điểm nói chung. Nói xong Bạch Tiên Sinh mở cửa xe. Chị, em đi trước. Cậu đi đi, Chu phu nhân gật đầu. Bạch Tiên Sinh cầm sandwich, đi vào tòa nhà. Cho đến khi hình bóng của Bạch Tiên Sinh biến mất trong tòa nhà, Chu phu nhân mới ra lệnh cho tài xế khởi hành. Lại là 20 phút, xe cuối cùng đã đến biệt thự Chu gia. Tư Nguyệt không phải lần đầu tiên đến Chu gia làm khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Chu gia cũng không xa lạ, thậm chí cả người hầu Chu gia cũng nhận biết Tư Nguyệt. Cô Tư, mời uống trà. Cảm ơn, Tư Nguyệt hai tay nhận ly trà. Chu phu nhân ra lệnh, Ngô mẫu, cô đi nói với nhà bếp, tối nay có khách quý, để họ chuẩn bị thêm một chút đồ ăn. Được, Chu phu nhân ngồi trên ghế sofa, nhìn về phía Tư Nguyệt, tiếp tục nói. A Nguyệt, khi nào mới khai giảng? Ngày mai, Tư Nguyệt trả lời. Chu phu nhân gật đầu, cười nói, đại học sư phạm ngay gần đây, sau này không có việc gì thì đến nhà dì chơi. Được, dì. Chu phu nhân không hề có một chút đôi mắt tham lam của bà chủ nhà giàu trong tiểu thuyết mà Tư Nguyệt thấy, cũng không có sự chua chát, ngược lại, cô rất từ bi, giống như trong mắt cô, mọi người đều giống nhau, không có sự phân biệt giữa người nghèo và người giàu. Đúng rồi Nguyệt, cháu đã từng yêu chưa? Yêu. Nghe thấy ba từ này, đáy mắt của Tư Nguyệt toàn là màu u tối. Chưa từng yêu, nhưng trinh tiết của cô đã không còn nữa, Hơn nữa, cô còn từng mang thai đứa trẻ của người khác. Nhưng rất nhanh, Tư Nguyệt đã phản ứng lại, cười nói. Chưa, không thể thừa nhận, cô tuyệt đối không thể thừa nhận quá khứ nhục nhã đó. Chu phu nhân gật đầu, cười nói. Cháu còn trẻ, không cần vội vàng yêu đương, chờ gì tìm cho cô một người tốt. Tìm một người tốt, không lẽ, Chu phu nhân đang nói về chính em trai mình, Bạch tiên sinh. Nghĩ đến đây, trái tim của Tư Nguyệt dần tăng tốc, mặt cũng hơi đỏ. Vậy thì cảm ơn gì? Nghe thấy lời này, Chu Tử ngay lập tức nói với sự hào hứng. Mẹ ơi, mẹ cũng giới thiệu cho con đi. Con muốn một người cao 1m9, có 8 múi, trông đẹp trai như thiên tỷ, chỉ bằng con. Chu phu nhân lạnh lùng một tiếng, còn bưng nước rửa chân cho thiên tỷ, người ta còn chê con xấu xí. Chu Tử, đây thật sự là mẹ ruột hả? Một bên, khách sạn Hoàng gia, trợ lý đến phòng của Xuân Nại Anh Tử. Công chúa, Xuân Nại Anh Tử nghiêng mắt nhìn trợ lý. Đã lấy được đồ chưa? Đã có. Trợ lý đưa cho Xuân Nại Anh Tử một túi giấy. Xuân Nại Anh Tử xé túi giấy, bên trong là một tấm thiệp mời màu đỏ. Mặt trước của thiệp mời đính đầy vàng vụn, dưới ánh sáng, phản chiếu ra ánh sáng đẹp mắt. Đây là thiệp mời của buổi tiệc do Cát Lão Tiên Sinh tổ chức. Cát Lão Tiên Sinh là nhà toán học nổi tiếng, chuyên gia mã Morse, có vị trí tối cao trên quốc tế. Nghe nói lần này đến Kinh Thành là để tìm một người. Buổi tiệc có rất nhiều người quan trọng, nghe nói ngay cả Nhan Đình Tiên Sinh cũng sẽ tham dự. Xuân Nại Anh Tử tự nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội như vậy, vì vậy cô đã nhờ người khác lấy một tấm thiệp mời. Là công chúa của Nhật Bản, chỉ có những thứ mà cô không muốn, không có thứ gì mà cô không thể có. 7 giờ tối, Xuân Nại Anh Tử ăn mặc lộng lẫy, đến nơi tổ chức buổi tiệc. Rốt cuộc là công chúa của một quốc gia, Xuân Nại Anh Tử trên quốc tế cũng có một chút danh tiếng. Vì vậy khi cô đến, mọi người ngay lập tức đi qua chào hỏi. Xuân Nại Anh Tử giống như một bông hoa cao nguyên, từ đầu đến cuối, không hề lộ ra một nụ cười. Xin lỗi một chút, chính lúc này, trong không khí vang lên một giọng nói trầm thấp đầy nam tính. Chỉ nghe giọng nói, đã khiến người ta cảm thấy, chắc chắn đây là một người đàn ông đẹp trai đến cực điểm. Xuân Nại Anh Tử lùi lại một bước, nhẹ nhàng ngẩng mắt lên, liền thấy một khuôn mặt đẹp đến không thể tin nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trước mắt, mặc một chiếc áo sơ mi trắng không một chút bụi bẩn, nút áo được cài kỹ lưỡng đến nơi cùng, trong sự kiềm chế phô bày sự quý phái. Đôi mắt đan phượng tinh xảo không tì vết sâu và nặng, khiến người ta không dám nhìn vào. Dù là Xuân Nại Anh Tử, công chúa đã quen thấy những chàng trai đẹp, cũng hơi ngẩn ngơ một chút. Nhưng rất nhanh, Xuân Nại Anh Tử đã phản ứng lại, người đàn ông trước mắt chính là hôn phu vô dụng của Tống Hòa. Kẻ ăn bám nổi tiếng ở Giang Thành, thật xui xẻo, loại người vô dụng này làm sao xứng đáng xuất hiện tại buổi tiệc cao cấp này. Convert, Dear Boy Love, cách chương.